One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, Zephyr miệng pháo. Caligula Vương quốc, một chiếc hình dáng không gì đặc biệt thuyền biển chậm rãi dừng sát ở hòn đảo bến cảng. Bong thuyền để xuống, Zephyr đẩy một cỗ xe lăn hạ thuyền. Kuzan ngồi tại trên xe lăn, tựa như là một cái người tàn tật đồng dạng. Siston còng tay cũng sớm đã từ trên tay của hắn lấy xuống. Nhưng là y nguyên bám vào ở trong cơ thể hắn. Siston bột phần y nguyên nổi lên kềm chế hắn thể lực. Tác dụng, đường đường hải quân đại tướng. Thế giới đỉnh tiêm siêu cấp cường giả lúc này suy yếu không ra dáng. À, nơi này chính là Caligula Vương quốc sao? Aokiji nhìn quanh một vòng. Rách nát bến cảng bên cạnh là xào xạc một tòa thôn trang, căn bản cũng không có vài tòa phòng ốc, có chút bẩn thỉu. Tiểu hai tử tại gập ghềnh trên đường chạy tới chạy lui, khi nhìn đến bọn hắn về sau hướng phía những người xa lạ này quăng tới tương đương ánh mắt tò mò. Thật sự là một mảnh tiêu điều a. Aokiji nhẹ nhàng cảm thán, cho dù là tại hắn hàng hải kiếp sống bên trong, quốc gia này thoạt nhìn cũng là tương đối nghèo khó. Ngươi cũng thấy đấy, quốc gia này tương đương bần nghèo. Zephyr đẩy Aokiji đi về phía trước. Ta dẫn ngươi đi xem một chút. Zephyr lão sư, ngươi không cần cố gắng. Aokiji uể oải ngáp một cái, nhắm mắt lại. Ta cũng không có dễ dàng như vậy bị cải biến. Ta buồn ngủ, trước ngủ một lát mà. Zephyr căn bản vốn không để ý đến hắn, đẩy hắn đi lên thông hướng vương đô con đường. Zephyr tự mình nói, đây là quốc gia này lớn nhất bến cảng, cũng là duy nhất đối ngoại mở ra bến cảng. Quốc gia này hạ hạt 3 tòa hòn đảo, nhưng là lẫn nhau ở giữa lại ngay cả một tòa chính thức bến cảng đều không có. Người biết điều này có ý vị gì mà Kuzan? Aokiji không nói gì. Hai người lúc này chạy tới trong thôn trang, thấp bé tàn phá nhà gỗ san sát. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái né tránh dân chúng. Ý vị này quốc gia này đã nghèo khó đến cả cái gì đối dân chúng hữu ích cơ sở công trình đều không thể xây dựng đi ra trình độ. Quốc gia này nhân khẩu vượt qua 5 triệu, nhưng là thành thị nhân khẩu cũng chỉ có không đến một thành. Còn lại dân chúng đều tụ tập tại chúng ta trước mắt dạng này tàn phá trong thôn xóm, lấy trồng trọt mà sống. Nhưng là hết lần này tới lần khác thổ địa rất cằn cỗi, cây nông nghiệp rất khó sinh trưởng, trên đảo cũng đồng dạng không có cái gì tự nhiên tài nguyên, duy nhất trông cậy vào là ngư nghiệp, nhưng là ngay cả bến cảng đều không có, lại thế nào trông cậy vào tạo thuyền. Quốc gia này đương nhiên là nghèo khó, nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp không xương, ngư nghiệp không còn, thoạt nhìn là cái phi thường đáng thương. Ngay cả hải tặc cũng sẽ không cảm thấy hứng thú quốc gia. Nhưng là, quốc vương, các quý tộc lại tương đương giàu có. Zephyr nói như vậy, người biết không Kuzan, ta từ quốc vương trong bảo khố tìm tới berry cùng các loại hoàng kim châu báu đồ cổ cộng lại. Tổng giá trị vượt qua 10 tỷ berry. Trên xe lăn, Aokiji tay có chút run một cái. Zephyr tiếp tục nói, rất khó tưởng tượng đúng không? Dạng này một cái nghèo khó quốc gia, quốc vương bệ hạ thế mà lại có được dạng này lượng lớn tài phú. Càng kinh người còn tại đằng sau, ở tại vương đô quý tộc khu, những cái kia áo mũ chỉnh tề các quý tộc cũng cho ta quả thực giật này cả mình. Bọn hắn mặc dù, mỗi một nhà tài phú đều không vượt qua được quốc vương, nhưng là cộng lại, tài sản tổng lượng là quốc vương hơn gấp 10 lần. Đây là bao lớn một bút tài phú a. Aokiji nghe được lão sư của mình như thế cảm thán nói, cho dù là dạng này nghèo khó quốc gia, có dạng này một bút tài phú chảy vào, cũng có thể nghênh đón to lớn phát triển a. Nơi này có Salus, Lin lần che chở, bình thường hải tặc căn bản vốn không dám đến quấy rầy bọn hắn. An tâm muốn phát triển cũng không phải là một việc khó khăn. Nhưng là, hắc. Aokiji không nhúc nhích, Zephyr quay đầu, lúc này hắn đã đẩy Aokiji đi tới một mảnh đồi núi phía trên. Phía dưới liền là một mảnh đồng ruộng, lúc này chính là giữa trưa qua đi, ánh nắng tương đương mãnh liệt, nhưng là trong ruộng dân chúng đã đang cực khổ lao động. Nhìn xem, Kuzan, mở mắt ra nhìn xem. Zephyr than nhẹ một tiếng. Quốc gia này dân chúng cũng không lười biếng. Cho dù là dạng này gian khổ điều kiện, bọn hắn y nguyên đang nỗ lực phấn đấu. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn chỉ là muốn nhét đầy cái bao tử đều là một loại hy vọng xa vời. Quốc gia chính phủ sẽ không đối bọn hắn có chút giúp đỡ. Vừa vặn tương phản, nông Tanaka vốn là không có ý nghĩa một điểm thu hoạch cũng phải lên giao nộp kếch xù thu thuế. Kuzan, ngươi nói đây là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì những này quốc vương? Những quý tộc này, bọn hắn cái gì đều không cần làm. Chỉ cần bằng vào bọn hắn trời sinh cái gọi là cao quý huyết mạch. Liền có thể tùy ý bóc lột những này cần cù dân chúng. Liền có thể không chút kiêng kỵ lợi dụng quốc gia quyền lực đến vì bọn họ mưu cầu bạo lợi. Dù cho quốc gia này đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Aokiji lúc này rốt cục mở mắt, bình tĩnh nhìn hướng về phía dưới đồng ruộng. Không nói một lời, cái này công bằng sao? Bọn hắn đối với quốc gia này không có dù là một tơ một hào cống hiến. Bọn hắn rõ rệt chỉ là ký túc lấy cái này trên một cây đại thụ hấp huyết quỷ. Thế nhưng là đường hoàng tự xưng quốc gia chủ nhân. Muốn tất cả yên lặng vì quốc gia kính dâng người tiếp nhận bọn hắn bóc lột. Kuzan, ngươi nói cho ta biết. Dựa vào cái gì? Zephyr nhanh chóng kích động. Thanh âm của hắn cũng tại rất nhanh trở nên đắt đỏ. Trong lời nói cũng không còn cực hạn tại Caligula vương quốc, mà là khuếch tán mở ra. Dựa vào cái gì thiên long nhân liền muốn hưởng thụ thế giới cung phụng? Dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể ỷ vào chính phủ thế giới mà không kiêng nể gì cả? Dựa vào cái gì đến nay bọn hắn còn thống trị thế giới? Trống không 100 năm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta ai cũng không biết. Nhưng là chúng ta liền giả thiết cái kia 20 vị vương đích thật là vì thế giới làm ra không? Tầm thường cống hiến, nhưng là, tổ tông vinh dự liền mang ý nghĩa hậu bối cũng đồng dạng cao quý sao? Đầu tiên là sáng tạo ra thế giới thần liền mang ý nghĩa phía sau lưng cũng là thế giới người sở hữu. Tất cả chúng ta đều nên sinh mà vì nô sao? Loại này chế độ quá ngu xuẩn. Quyền lợi tuyệt đối không hẳn là lấy huyết thống làm cơ sở tiến hành truyền lại. Kuzan, người người sinh mà bình đẳng. Cho dù là tội phạm hậu duệ, hắn không tiếp tục phạm tội lời nói. Chúng ta cũng nên coi bọn họ là người bình thường. Như vậy dựa vào cái gì? Vương hậu duệ, tại bọn hắn không có bất kỳ cái gì cống hiến tình huống dưới. Chúng ta cũng muốn tôn bọn hắn làm vương. Trên người bọn họ duy nhất so với chúng ta nhiều chỉ là ngạo mạn. Aokiji mím môi, lấp lóe ánh mắt biểu thị công khai lấy nội tâm của hắn kém xa hắn biểu lộ như vậy bình tĩnh. Zephyr những lời này tuyệt đối không phải vô dụng công. Sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Zephyr lớn tiếng tuyên ngôn. Chúng ta là tại vì chặt đứt lấy mục nát gông xiềng mà phấn đấu. Là bởi vì chân chính bình đẳng cùng hiệu quả và lợi ích mà phấn đấu. Kuzan, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.